thì ra tên này đã từng tham gia khiếu hóa đại trận ở Nham Sơn Thập Nhị Động. Nên vừa gặp đã nhận ra Triển Bạch, thấy mọi người vẫn đứng yên. Tên khiếu hóa tử tiếp lời, chư vị tự trói mình, chờ khi bang chủ có lệnh sẽ lập tức thả chư vị ra. Bằng không chịu thì cứ nếm thử loạn tiễn của Cùng Gia Bằng hữu xem sao. Lôi Trấn Viễn nổi giận nói, Cùng Gia Bang xưa nay sở dĩ đứng được trên giang hồ là vì biết suy tôn đạo nghĩa. Nay các ngươi bày sẵn bẫy dập để ra hại giang hồ Bằng hữu. E rằng Cùng Gia Bang phải tiêu tán dưới tay các ngươi rồi. Tên khiếu hóa rộng gậy trúc xuống đất, cười lạnh nói, chết đến nơi mà còn muốn lên mặt dạy đời, bây giờ ta đếm đến ba. Nếu các ngươi còn chưa chịu tự trói mình thì đừng trách Cùng Gia Bằng hữu vô tình. Dứt lời giơ một ngón tay lên trời hô. Một, Lôi Trấn Viễn vẫn đứng yên bất động. Tên khiếu hóa rộng gậy trúc xuống đất hô. Hai, Lôi Trấn Viễn vẫn tỉnh như không. Trong khi đó những người còn lại đã căng thẳng đến đổ mồ hôi ướt cả lòng bàn tay. Bởi không ai tự tin trong một khoảng không gian chật hẹp như vậy mình có thể tránh được loạn tiễn từ trên cao bắn xuống. Nhưng tên khiếu hóa tử vừa rộng gậy xuống đất chưa kịp đếm ba thì đã nghe một tiếng quát lớn. Dừng tay, từ trong hẻm ba bóng người phi thân như bay chạy ra. Cách Trương,